còn thì chôn giấu đi biết đâu sau này có ngày cần tới. Nếu trao cho bọn quan lại kim ngân hắc thế nhân tâm, chắc chi họ đã hành động đứng đắn, hay là lại chia nhau cười thầm anh em ta xuẩn ngốc. Phải không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền huynh dậy chí phải, vì bọn bộ hạ bị trói gì cả chân tay lại, nên anh em Chu ra. Xách từng cặp một bỏ ra tàu ngựa, trong khi Chu Đức Kiệt viết tờ cáo, trạng dán lên xà ngang tàu ngựa, làm y đốc thúc tên gia đinh chỉ đường. Xuống hầm hồi nãy lấy các vật phóng hỏa ra chất đầy trang viện gần những nơi dễ bắt hỏa nhất. Cha con người Sa Phu và chàng thanh niên cũng giúp một tay. Họ còn kiếm trong kho thực vật lấy một ít lương khô để phòng. Bị ăn đi đường, Lam Y nói, vì lầm đường nên mới xảy ra tai nạn này, quý vị chẳng nên tiếp tục đi nốt quãng đường còn dài. Chỉ bằng trở lại tìm ra khúc đường, tránh rồi hãy chỉ nẻo Dương Châu. Bây giờ nên ra khỏi khu vực Xích Hoa. Viện nghĩ lại bên đường, chừng nào sáng bạch hãy đi. Thôi, chúc quý vị hảo hành, bốn người cảm ơn và từ tạ anh em Chu ra ra ngựa. Lam Y cầm tay thiếu phụ, đường xa dặm thẳng giặc cướp như rươi, hiền tỳ nên hóa trang thành xấu xí để tránh mọi con mắt dòm ngó của bọn lưu manh. Ai lại xinh, đẹp giường này đi đường trường mà không có bảo vệ bao giờ không? Thiếu phụ rớt nước mắt theo chồng đi xa, chờ cho bốn người ra khỏi cổng trang, Chu Đức Kiệt bảo tên gia đình đồng lõa đạo tặc tức là chống lại triều thần, tội nặng lắm. Đáng lẽ ta cũng trói ngươi lại như những tên kia mặc nhà chức trách địa phương phân xử, nhưng ta tha cho ngươi, vậy ngươi có liệu đường cải tà quy chánh hay là rồi lại cướp sẽ thành giặc? Tên nọ quỳ xuống lạy, nước mắt ròng ròng. Hiệp khách rộng lòng thương, thanh phước giải thoát cuộc đời. Tăm tối cho con, lẽ nào con dám tái phạm, con xin chưa trở về quê nhà, tìm cách làm ăn lương thiện để khỏi phụ lòng yêu ái của nhị vị ân nhân. Nói đoạn y quỳ mọc dưới đất, quỳ thế có ích lợi chi cho việc ăn năn tội lỗi của ngươi. Ngựa còn dư nhiều ở ngoài tàu, cho ngươi thắng lấy một con dắt ra trước sân. Này, lẹ lên, tên kia vâng giả chạy thẳng ra tàu ngựa, dây lát sắt một con ngựa khỏe mạnh vào trước thềm nhà. Chu Đức Kiệt lấy mấy lượng bạc đưa cho y, cầm tiền này ăn đường, ta phóng hỏa trang viện rồi cùng đi ngay, cho ngươi đi trước. Tên kia mừng rỡ, líu díu vái chào anh em Chu ra rồi mới lên ngựa đi thẳng. Chu Đức Kiệt, Lam Y liệng đèn, đúc vào các đồ bắt hỏa, không bao lâu, ngọn lửa cháy bùng bùng bắt lên nhà mỗi lúc một lớn. Lam Y bỏ riêng một phần vàng bạc bọc lại đeo lên vai để phát trần cho dân nghèo. Làng Sơn Phu, đoạn cột chiếc dương nhỏ lên mình ngựa lấy một cái cuốc gài vào bên chiếc dương. Bây giờ hiền muội theo đường cũ tìm nơi kín đáo chôn chiếc dương này đi rồi về thẳng nhà cùng lão Ngô huynh còn qua hắc đêm bắt, nốt mấy tên kia để hoàn tất vụ này. Lam Y lên ngựa đi trước, lửa gặp gió bắt cháy mau lẹ, ngọn lửa lèm lém qua các khuôn cửa lớn cửa sổ, tiếng nổ răng rắc sáng rực cả một góc trời. Chu Đức Kiệt lên ngựa vòng ra phía sau căn nhà đồ sộ đó, nhìn qua rồi thúc ngựa băng qua cổng trang nhắm phía hắc điếm tiến. Thẳng được độ hai dặm đường, Chu Đức Kiệt bỗng rẽ vào khe núi, nhảy xuống cột ngựa vào gốc cây cẩn thận. Chàng chờ ra phi thân vùn vụt trở về lối ánh lửa đang bốc ngập trời, vòng sang phía hông trang viện, vượt tường vào trong lầu theo bóng tối buộc các bụng cây, tiến về phía tàu ngựa. Thấy lửa cháy lớn, mấy con ngựa còn lại khó chịu vì mùi khói đứng không yên, đập móng xuống gạch, cầm cộp mồm thở phì phào. Chu Đức Kiệt nhảy lên nóc tàu ngựa nằm ép bụng xuống nhìn qua kẻ ngói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người bị trói rên xiết chửi rủa luôn miệng. Chu Đức Kiệt cười thầm, mình sanh phước không giết chúng mà chúng còn oán thù. Là, mình đã cản phá không để chúng tiếp tục nề phi nghĩa đạo tặc. Hừ, không biết cư xử thế nào cho vừa lòng đủ mọi người được. Nghĩ vậy, họ Chu vẫn nằm ép mình trên mái, đưa mắt nhìn khắp nơi như có ý chờ một sự gì. Giây lát quả nhiên có tiếng vó ngựa phi từ cổng trang vọng vào, Chu Đức Kiệt mỉm cười đắc ý nhìn ra phía trước, lồng trong ánh lửa cháy sáng rực, một người phi ngựa qua cổng trang. Chạy thẳng tới tàu ngựa, người đó không phải ai xa lạ, chính là tên gia đình mà anh em Chu gia đã tha cho đi lúc trước khi phóng hỏa trang viện. Tên đó nhảy xuống ngựa chạy vội vào trong tàu, rút con dao trong đống cỏ tiến về phía đồng bọn bị trói còng queo nằm trong góc tàu. Một tên kêu lớn, à anh em ơi, Lương Cửu đã trở lại, chúng ta thoát rồi. Lương Cửu tên gia đình, vôi xịt miệng, nói nhỏ chứ, chúng ta phải mau thoát khỏi nơi đây, về Kim Lăng thuật lại mọi sự thì sẽ được vương gia trọng dụng. Chu Đức Kiệt nghe rõ mồn một, đắc ý là đã lượng đúng tâm lý tên đạo tặc Lương Cửu, bởi vậy chàng giả vờ ra đi rồi mới trở lại sau để bắt quả tang tên phản phúc. Quả như vậy, Lương Cửu manh tâm nhờ dịp không